Anh trai xấu xa, chương 21, góc truyện audio.com, chấm, edit, ly, beta, Sahara. Hôm sau, Lục Tiểu Nhạc mang theo hai mắt như gấu trúc đi học. Quách Na vừa thấy cô liền vui vẻ, đắc ý hỏi, thế nào, mình nói không sai chứ, quả thật rất cảm động mà, bây giờ cậu đã tin chưa? Tin cái giám, Lục Tiểu Nhạc hậm hực đi tới. Đem cuốn tiểu thuyết ném trả lại cho Quách Na. Sau này những thứ không lành mạnh như thế, đừng dụ dỗ mình xem, bằng không mình tuyệt giao với cậu. Quách Na thực sự sốc, một lúc lâu sau mới nói được một câu. Vậy cậu hình như hôm qua không ngủ được, ban đêm mình nằm mơ bị chó đuổi. Không được hả? Được, Quách Na lau mồ hôi. Không biết tại sao hôm nay Lục Tiểu Nhạc đột nhiên nóng nảy như vậy. Chỉ cảm thấy con chó kia nhất định rất lợi hại. Chỉ cắn một cái trong mơ cũng có thể khiến Lục Tiểu Nhạc sợ đến không ngủ được. Nếu như là thật, chẳng phải ngay cả mạng cũng bị dọa mất sao? Hát xì, cùng lúc ấy, Trác Hằng đang vùi đầu làm bài tập hát xì một cái. Cây bút trong tay xoạch một tiếng rồi rơi xuống đất. Cảm hả, tối qua cậu ngủ không tốt? Hạ Tử Khiêm ngồi cùng bàn hỏi. Sau đó thấy hơi lạnh, Lục Khiêm cười cười, may mà là nằm mơ, nếu không con chuột này thật là nghịch ngợm, may mà nằm mơ. Trác Hằng hơi suy nghĩ một lần nữa lặp lại những lời này, ánh mắt vô tình nhìn ra cửa sổ. Rừng cây nhỏ dưới lầu ngập tràn màu lá rụng, vàng rực, thì ra mùa thu đã tới lâu như vậy rồi. Thu đến, các lớp học bắt đầu lên kế hoạch du lịch. Để thuận tiện, địa điểm và thời gian du lịch đều do nhà trường thống nhất. Điều duy nhất mỗi lớp có thể quyết định là chia nhóm như thế nào. Mang theo những gì, mỗi khi đến thời điểm này, các nữ sinh hợp thành các nhóm nhỏ, cùng nhau bàn bạc, chỉ có Lục Tiểu Nhạc cô đơn một mình. Trong lớp không ai dám cùng nhóm với cô, may mà năm nay có Quách Na. Lục Tiểu Nhạc cuối cùng không cần ai tội nghiệp mà ngồi trên tảng đá gặm bánh mì nữa. Đáng tiếc việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Quách Na tuy rằng cam tâm tình nguyện cùng nhóm với Lục Tiểu Nhạc, nhưng không có nghĩa là cô bằng lòng nghe lời Lục Tiểu Nhạc. Từ bỏ tình cảm chân thành trong tiểu thuyết ngôn tình, nhìn Quách Na đi chơi, mà trên xe buýt còn dán mắt vào tiểu thuyết trước mặt. Lục Tiểu Nhạc thực sự bị cô ấy làm cho tức chết. Cậu làm sao lại tiếp tục đọc loại vô bổ này? Mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Không được xem trước mặt mình. Sao lại nói là vô bổ chứ? Lần này so với lần trước còn cảm động hơn nhiều. Nữ chính bị bệnh máu trắng. Dừng, Lục Tiểu Nhạc vội vàng cắt ngang lời của cô. Quách Na mà nói đến tiểu thuyết thì khó có thể dừng lại được. Hơn nữa cô còn đặc biệt yêu thích xem tiểu thuyết có nữ chính bị bệnh nan y. Cái gì mà máu trắng, bệnh tim, rồi hen suyễn, khoa trương nhất là có lần, nữ chính mắc bệnh trĩ nha, giáo giác, chuyện nào vậy, mình còn đọc, hai, chấm, Lục Tiểu Nhạc nghĩ kỹ, từ lúc kết bạn với Quách Na, thế giới quan của cô đã nhanh chóng sụp đổ rồi, thấy Lục Tiểu Nhạc bài xích sở thích của mình như vậy. Quách Na thở dài, Tiểu Nhạc, cậu thật không hiểu được tình yêu sao? Lẽ nào cậu chưa từng yêu ai? Yêu, Lục Tiểu Nhạc quả thật không thể lĩnh hội được từ này. Lắc đầu, mặt đỏ, tim đập loạn nhịp, hô hấp không thông, Lục Tiểu Nhạc rất nhanh nghĩ tới một buổi tối không lâu trước. Cô và Trác Hằng đối diện nhau trong căn phòng tối đen. Khi đó hình như từng có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ đây là yêu? Không không, cô quả quyết phủ định ý nghĩ này. Nhìn Quách Na, kiên quyết nói, khi bị con chó đuổi theo, từng thấy thế, Quách Na, điểm đến của chuyến du lịch lần này là một vùng ngoại ô xinh đẹp. Cứ đến mùa này, xung quanh lại có hoa quế nở rộ thành từng mảng, ngồi dưới tán cây cảm nhận hương hoa thoang thoảng vây quanh. Say sưa tâm sự, sẽ vui sướng biết bao, nhưng mà Lục Tiểu Nhạc lại không hề cảm thấy vui sướng. Bởi vì Quách Na sống chết ôm lấy quyển truyện, nói cái gì nhất định phải xem cho hết. Sau nhiều lần uy hiếp cùng dụ dỗ không thành, đang chuẩn bị cướp lấy quyển sách, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh yếu ớt. Tôi có thể ngồi cùng các cậu được không? Lục Tiểu Nhạc và Quách Na đều tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy người kia, Lục Tiểu Nhạc thiếu chút nữa rơi mắt ra ngoài. Tên này không phải tên lớp bên cạnh kia sao? Tên Tiêu Chính Thái đã từng bị cô kéo quần sao? Sau chuyện lần trước, Tiêu Chính Thái mỗi lần nhìn thấy bọn cô là như chùa thấy mèo chạy trốn từ xa. Có thể trốn rất xa cũng nhất định trốn rất xa. Không nghĩ tới lần này hắn lại chủ động vác xác đến. Thật sự là rất kỳ quái. Tiêu Chính Thái thấy Lục Tiểu Nhạc thì hai chân đều nhũn ra. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì run run hỏi. Tôi có thể ngồi cùng các cậu được không? Quách Na không nói nhiều. Nhiệt tình nói, được, ngồi đi, trên mặt Tiêu Chính Thái cuối cùng cũng có chút tươi cười. Vui tươi hớn hở mà chạy tới, ngồi xuống cạnh Quách Na. Na tỷ, chuyện lần trước, cảm ơn tỷ nha, một câu Na tỷ, khiến Quách Na khó hiểu. Chuyện lần trước là chuyện gì? Chính là chuyện tỷ giúp tôi đánh đuổi tên cướp ấy. Tỷ không nhớ sao, Tiêu Chính Thái vừa nói vậy, Lục Tiểu Nhạc mới nhớ tới. Khi mình mới quen biết Quách Na, quả thực đã từng cùng nhau đánh đuổi một tên cướp đang dọa dẫm một nam sinh. Chả trách lúc đó cảm thấy hắn quen mắt, hóa ra bị dọa chính là Tiêu Chính Thái a, này. Lục Tiểu Nhạc nhìn Tiêu Chính Thái giống lên, tôi đã cứu cậu, tại sao không gọi tôi một tiếng Nhạc tỷ? Nhạc Nhạc tỷ, Tiêu Chính Thái vừa nói vừa gắt gao nắm lấy thắt lưng. Cả người run rẩy như con chim nhỏ. Đứa trẻ đáng thương này, đoán chừng đến 80 tuổi, hắn cũng không quên được nữ lưu manh kia đã từng kéo quần hắn. Thấy Quách Na một lòng một dạ đọc tiểu thuyết, Tiêu Chính Thái trong mắt lại chỉ có Quách Na. Lục Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm Thú Vui. Thú Vui rất nhanh được cô tìm ra, cô phát hiện gần đây có nhiều khe núi, nước từ trên núi chảy xuống trong vắt. Trong nước không hề thiếu những con cá nhỏ xinh xắn bơi qua bơi lại. Vì muốn bắt mấy con về nhà, Lục Tiểu Nhạc nhanh chóng uống hết nửa chai cô. Ca, sau đó cầm chai không ngồi xổm trên tảng đá cạnh mặt nước xóc đi xóc lại. Ở xa, thầy giáo hô lớn, các học sinh, bờ suối rất nguy hiểm. Không được đến gần, Lục Tiểu Nhạc nghĩ, ngớ ngẩn, nước ít như thế, làm sao có thể chết người. Vậy mà chưa kịp nghĩ xong, dưới chân bị trượt, cả người liền ngã vào trong nước. Suối nước rất lạnh à, Lục Tiểu Nhạc lạnh đến nỗi cả người run cầm cập. Vùng vẫy muốn đứng lên, chân đột nhiên lại bị chuột rút, cảm thấy thật mất mặt, đành phải ngây ngốc ngồi trong nước như vậy. Trác Hằng thực sự không nhìn được nữa. Hắn vốn chỉ muốn tìm một nơi không có ai, trốn mấy nữ sinh trong lớp cứ quấn quýt lấy hắn. Vậy mà lại ngoài ý muốn gặp Lục Tiểu Nhạc bên dòng suối. Nha đầu kia thật đúng là không có chừng mực, lại đổ nửa chai cô, ca đi để bắt cá. Bắt cá thôi thì không nói làm gì, lại còn mất mặt đến mức trượt chân ngã xuống. Cũng may nước không sâu, đứng lên là được, thế nhưng tại sao cô vẫn ngu ngốc ngồi đó vậy? Chẳng lẽ còn ngại vì chưa đủ mất mặt sao? Trác Hằng đứng lên, nhìn về phía dòng suối. Lục Tiểu Nhạc rất nhanh hòa khóc, nước thực sự rất lạnh, nhưng mà chân cũng rất đau, kêu cũng không kêu được, lại không thể đứng dậy, làm người sao có thể không lo lắng chứ. Đúng lúc này ở phía sau, một cánh tay đưa về phía cô, Trác Hằng ngồi xổm trên bờ, sốt ruột nói, nhìn cái gì vậy, còn không đưa tay qua đây. Lúc này Lục Tiểu Nhạc mới hiểu được, tự tôn gì gì đó. Làm sao hơn được tính mạng, ngay cả xích cũng không bằng. Cô không hề nghĩ ngợi, đưa tay nắm lấy tay Trác Hằng, một lực kéo cô từ trong nước lên. Gió thổi khiến cô càng lạnh, cả người cũng run lên. Cởi áo ra, cái gì, cởi áo ra, còn muốn anh nói lần thứ hai hả? Thái độ Trác Hằng rất cương quyết, vừa nói vừa bắt đầu cởi áo ướt sũng trên người Lục Tiểu Nhạc xuống. Khi hết lớp áo ướt nhất bên ngoài, hắn liền lấy áo của mình bọc kín cô lại. Lục Tiểu Nhạc ngơ ngác nhìn Trác Hằng làm mọi việc mặt không biến sắc. Phút chốc cảm thấy cả thế giới dường như yên tĩnh lạ thường. Gió thu thổi những chiếc lá vàng bay bay, suối nước róc rách chảy, đàn cá nhỏ hợp lại rồi tản ra, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. mặc dù vẫn còn rất lạnh, nhưng ít ra trong tim lại thấy ấm áp, không phải sao? Cách chương.